One Piece chi tối cường băng long. Tác giả: Đại Thụ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 187, mùi thịt gà. Giòn. Đối với Lawyer tràn ngập mùi máu tươi phát biểu. Momonga muốn nói cái gì? Lại phát hiện mình căn bản nói không nên lời. Trước mắt có thể đuổi tới thành trấn chỉ có Lawyer. Phía bên mình đều là thông qua liên hệ mới biết được tình báo. Cho nên hết thảy hành động đều là chính hắn quyết định. Hiện tại chính mình vẫn là muốn làm sao phá vây so sánh hiện thực điểm. Liền Tony cũng không nghĩ tới. Huyết tủy trùng nói cho hắn biết. Bên này rõ ràng là độc trùng ít nhất một cái phương hướng. Làm một thể cùng sinh hai cái cá thể. Huyết tủy trùng có thể sẽ không lừa hắn. Nhưng mà ai có thể nghĩ tới. Cái phương hướng này vậy mà lại có nhiều như vậy huyết trùng. Trả lại hắn mèo toàn bộ đều là thành thục kỳ cự hình biến dị cá thể. Huyết trùng không phải huyết tủy trùng. Cái trước là Bibis gia tộc mình tại nghiên cứu lão đồ chơi. Hender thể nội ký sinh cũng là loại kia. Cái sau là Bibis gia tộc thông qua đối tu la mang đến cổ đại côn trùng nghiên cứu. Dung hợp bồi dưỡng ra đến tân giống loài. Đồng dạng có thể tăng phúc tự thân. Nhưng hiệu quả không có huyết tủy trùng cường đại như vậy. Bất quá chỗ tốt ở chỗ, chúng nó tại thoát ly ký sinh thể về sau cũng có thể tiếp tục còn sống. Lúc khi tối hậu trọng yếu ngươi có thể cho chúng nó tiến vào đối phương thể nội ký sinh. Sau đó chờ đối phương tử vong thu hồi lại. Đồng thời, liền cùng Hender trước khi chết cho Tony triển lãm một dạng. Chỉ là ký sinh trên cơ thể người bên trong huyết trùng. Này hình thể cũng là đại khái có thể. Càng thậm chí hơn thuyết. Bọn họ hiện tại gặp phải vẫn là đi qua biến dị, hình thể to lớn hơn huyết trùng. Tại Momonga quái dị dưới con mắt, Tony xấu hổ vô cùng. Khó trách bên này côn trùng sẽ như vậy ít. Nguyên lai là có dạng này một đám quái vật khổng lồ tụ tập ở chỗ này. Giường nằm chi bên cạnh há để người khác ngủ say. Những độc trùng đó không phải là bị ăn cũng là bị cưỡng chế di rời. Mặc dù nói không có dẫn đến nhân viên hao tổn, nhưng này thời gian liền cho trì hoãn không ít. Hiện tại bọn hắn còn tại hòn đảo biên giới vị trí nhốt. Tiến lên lui lại đều không được. Cùng Momonga kết thúc trò chuyện. Lawyer cùng áo mà ngủ. Muốn tìm hiểu tin tức. Loại chuyện này vẫn là trời tối người yên thời điểm qua làm sự so sánh tốt. Vô luận là cố vấn Bêu, vẫn là trấn trưởng Đức gia. Hoặc là trên thị trấn hơn người. Trên thân này cỗ khó mà che giấu tử khí. Đều bị Lawyer cảm thấy buồn nôn. Rất nhớ nhất quyền đầu đem bọn hắn toàn bộ nện. Hắn không chỉ một lần. Kém chút đem những này người xem như có thể hoạt động thi thể. Nhưng là vấn đề đến. Tại sinh linh chi địch cùng Kenbunsoku cảm giác bên trong. Những người này lại quả thật là sống lấy. Vô luận là nhịp tim đập. Huyết dịch lưu động. Vẫn là nội tạng nhúc nhích thanh âm đều là bình thường. Trừ những này quỷ dị tiểu trấn cư dân bên ngoài. Còn có nói xong Atha gia tộc đâu. Đường đường thiên long nhân. Bị một đám bình dân thiêu chết. Bọn họ là Atha cũng không phải Don Quixote A Uy. Lại nói cũng là Don Quixote cũng không có bị thật thiêu chết A. Những vấn đề này không giải quyết. Lawyer vẫn không thể ra kết luận. Dùng khu trùng dược tề. Không, chỉ dựa vào Long Uy, xác thực là có thể cứu vãn rất nhiều người. Nhưng cái này cùng Lawyer lúc đầu nhiệm vụ có thể không có bao nhiêu quan hệ. Ngủ nông đến lúc nửa đêm, Lawyer mãnh liệt mở mắt ra, xoay người ngồi xuống. Bên tai, dưới lầu trong phòng truyền đến tân tang thương con bà chủ cân xứng hô hấp. Ngủ 10 phần thơm ngọt, bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, cả tòa thành trấn đều nghỉ ngơi. Lawyer xoay người rời giường, đẩy mở cửa sổ, Kenbunsoku bá khí cấp tốc thả ra, giấc ngủ này lấy liền thật cùng người chết một dạng a. Cảm giác chung quanh tình huống, Lawyer cảm khái nói, những cái kia ngủ người, trên thân tử khí càng phát ra nồng đậm, đơn giản cùng thi thể không khác, bất quá hắn cũng không phải đến nhìn trộm, mà chính là có càng chuyện trọng yếu muốn làm, ban ngày thời điểm. Hắn lưu thêm cái tâm nhãn, dựa theo trấn trưởng thuyết pháp, Ánh dạng đông trấn lúc trước chỉ bị trùng chiều thôn phệ qua một góc. Bởi vì các phương diện nguyên nhân, này mảnh phế tích cho tới bây giờ đều không người ở lại. Nhưng là, tại ban ngày đi ngang qua này mảnh phế tích thời điểm, Lawyer rất rõ ràng biết, chính mình từ này vừa cảm nhận được người sống khí tức. Bất quá hắn không hỏi, nhìn cái trấn này tình huống, thật hỏi Đức gia cũng sẽ không nói thật. Hết thảy vẫn là để chính mình dùng hai mắt đi xem tài năng ra kết luận. Nghe nói, là vì ngăn ngừa trùng chiều thảm kịch lần nữa phát sinh. Trấn trưởng an bài rất nhiều người tuần tra ban đêm. Đương nhiên mục đích không phải vì cứu người, chỉ là vì đánh thức mọi người, để nhiều người hơn có năng lực chạy trốn mà thôi. Bất quá xem bọn hắn bộ kia không tim không phổi bộ dáng, Lawyer cũng không cảm thấy cái này có làm được cái gì a. Theo mái nhà tiến lên, Lawyer nhẹ nhõm né tránh tuần tra nhân viên, đi vào này mảnh phế tích. Nếu như nói vừa rồi trên đường phố còn có tuần tra nhân viên mang đến một tia nhân khí lời nói, như vậy nơi này liền thật sự là quỷ vực. Khắp nơi đều là tường đổ, dính đầy vết máu, tấm ván gỗ cùng hòn đá loạn thất bát tao rơi lả tả trên đất. Trong không khí tràn ngập làm cho người buồn nôn mùi hôi thối. Nương theo lấy bên tai côn trùng tư minh thanh, khủng bố dị thường, vì ngăn ngừa đả thảo kinh xà, Lawyer cố nén buồn nôn, không có phát ra long quy ra ngoài, cưỡng chế di rời những này đáng ghét côn trùng. Đến là ở đâu? Rõ ràng ban ngày đều có người. Chẳng lẽ nói, ban đêm tất cả về nhà? Lawyer kỳ quái nghĩ đến, chậm rãi theo đường đi tiến lên. Lạch cạch, lúc này, dưới chân truyền đến thanh âm để Lawyer hơi hơi ghé mắt. Hắn kéo chân nhìn một chút, nhất thời buồn nôn không được. Đó là hư thối bắp thịt cùng nội tạng dán thành một khối, biến thành sền sệt một đống. Hắn một cước này đạp xuống qua, vô số nhỏ bé mập mạp dòi bọ từ bên trong leo ra. Xoạt xoạt, thuận tay đem cái này đoàn bùn nhão đông cứng. Mặt đen lên Lawyer nhẹ nhàng run run bắp thịt, để băng khối từ trên chân rơi xuống. Đây là vật gì? Đột nhiên, Lawyer ánh mắt nhất động, đưa tay từ băng khối bên trong móc ra một cái dùng cục tẩy khỏa đồ chơi hay nhi tới. Bởi vì đóng băng nguyên nhân, cái kia màu đen cục tẩy xốp giòn vô cùng, nhẹ nhàng bóp liền vỡ thành vô số khối nhỏ. Đây là di thư vẫn là cái gì? Chẳng lẽ, nhìn lấy cục tẩy đằng sau lộ ra một tiểu quyển tinh xảo tấm da dê. Lawyer trong mắt lóe lên một tia tinh quang. Hắn cấp tốc triển khai tấm da dê, nhờ ánh trăng, tinh tế duyệt đứng lên. Sau một hồi, Lawyer đem tấm da dê thu vào túi quần, mắt nhìn dưới chân băng khối. Thì ra là thế sao? Như vậy đáp án ta đã đoán được. Vất vả ngươi, bị ta dẫm một chân mò đặc biệt tiên sinh. Theo trên đường phố mơ hồ có thể thấy được cột mốc đường. Lawyer rất nhanh liền tới đến đã từng tiểu trấn bệnh viện phế tích chỗ. Nơi này là trùng chiều lúc tử vong số người nhiều nhất kiến trúc. Cho dù là hiện tại, cũng vẫn như cũ có thể trông thấy một chút không có bị gặm sạch sẽ tàn chi. Hơi có chút khủng bố trong trò chơi nháo quỷ bệnh viện cảm giác. Bất quá đối với Lawyer mà nói, trong này có cái gì? Là nhìn một cái không sót gì. Toàn bộ hành trình bảo trì Kenbun Soku bá khí mở ra. Lawyer đẩy ra oai tà cửa bệnh viện, đi vào tầng hầm bên này. Rất nhanh, Lawyer liền tìm tới một cái thông hướng mà xuống lầu bậc thang. Nhìn lấy cái thang bên trên còn mới mẻ lấy vết máu, Lawyer mỉm cười. Hiện tại, nói cho ta biết các ngươi đến là cái gì sao? Nơi này bệnh viện tầng hầm chia làm hai tầng. Phía trên tầng kia cũng là bệnh viện, ắt không thể thiếu nhà xác các loại gian phòng vị trí. Một đi xuống, Lawyer liền phát giác nơi này xác thực có vấn đề. Bởi vì trên đầu cũng là phế tích. Ấn lý thuyết liền cái người sống đều không có chỗ. Làm sao đều không nên có điện lực mới đúng. Vạn nhưng mà ở trong đó, đỉnh đầu đèn đường lại là lóe lên. Tuy nói điện áp rất lợi hại không ổn định, bóng đèn lóe lên, ảm đạm vô quang, nhưng nó xác thực mở điện. Những này ánh đèn vì Lawyer chỉ rõ đường, dọc theo thông đạo, 7 lần quạt 8 lần rẽ về sau. Lawyer đi vào tầng thứ 2 cửa vào. A, còn không có đẩy cửa đi vào. Một tiếng kêu thê lương thảm thiết âm thanh liền từ bên trong truyền ra. Bất quá này tiếng kêu thảm thiết 10 phần chói tai cùng bén nhọn. Không giống như là nhân loại phát ra tới. Trên tư liệu thuyết thôn phệ đồng loại. Đã bắt đầu sao? Như vậy tối nay là người nào đang ăn uống đâu? Nghĩ đến vừa rồi tại trên giấy da dê viết đồ, vật. Lawyer biểu lộ lạnh nhạt. Đẩy cửa vào. Cố vấn tiên sinh. Nguyên lai là ngươi a. Lawyer cười tâu toét chào hỏi. Đem trong phòng mấy tên hình người vật thể chú ý lực từ thực vật bên trên hấp dẫn tới. Ta nên nói cái gì cho phải đâu? Không hổ là đứng tại chuỗi thực vật đỉnh cao nhất nam nhân sao? Đồng loại vị đạo như thế nào? Mùi thịt gà giòn, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.